Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, trang 1019. Hắn cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt có chút vớ vẩn, hiện giờ tàng sáng thực lực đã cường đại đáng sợ. Tiểu Bạch chính mắt nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ là như thế nào từng điểm hình thành. Cái này làm cho hắn ở kinh ngạc cảm thán đồng thời cũng vô cùng kính nể Trúc Huyền Nguyệt. Chính là ở Trúc Huyền Nguyệt toát ra muốn cho áo lai đế quốc quốc dân cũng tâm hướng tảng sáng về sau, Tiểu Bạch liền cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt có thể là thật sự muốn điên. Sao có thể có loại sự tình này, làm địch nhân ý đồ trợ giúp chính mình? Phải biết rằng liền tính là năm đó Trúc Minh Nguyệt lợi hại nhất thời điểm cũng không dám toát ra như vậy ý niệm a. Ta cảm thấy cũng không thế nào cũng phải yêu cầu bọn họ nhận đồng. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể cùng bọn họ gióng trống khua chiêng đánh nhau một trận, kia như thế nào có thể hành đâu. Đối với tảng sáng mà nói, thiếu một cái địch nhân là có thể nhiều giữ lại một phần lực lượng. Hơn nữa đời trước vô mặt, nhưng cho tới bây giờ đều không có địch nhân như vậy. Vừa nói, Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc mà nói, mà cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó, Hoa Hoa thấy được vận mệnh chi thư thượng vô mặt, hắn đang ngồi ở trong văn phòng, mà bên cạnh còn lại là Bạo Nộ Tần Đường. Đây là khoảng thời gian trước nghe nói vô mặt cùng hắn đồng minh giả xảo lên kia sự kiện. Hoa Hoa đột nhiên hưng phấn lên, hứng thú bừng bừng nhìn, ta liền nói sao, vận mệnh chi thư thượng đều nói vô mặt bên người người đều chán ghét hắn, một khi đã như vậy, hắn cái loại này ra hỏa, sao có thể còn sẽ có điều gọi đồng minh giả đâu. Chương 511, hắn biết không sợ đức hôm nay trong lòng ngứa, hắn ngồi xuống dưới. Liền nghe thấy bên ngoài không ít người nói vô mặt tựa hồ là đã xảy ra chuyện, cái kia cùng hắn quan hệ thực tốt Tần tiên sinh tựa hồ cùng hắn xuất hiện cái gì mâu thuẫn, cùng hắn hung hăng xảo một trận, sau đó quăng ngã môn mà ra, tựa hồ hiện tại còn không có hòa hảo. Tần Đường cùng vô mặt cãi nhau. Sở Đức đang nghe thấy tin tức này trước tiên kỳ thật là không tin, hắn tâm nói, ai cùng vô mặt xảo lên, Tần Đường ra hỏa kia đều sẽ không. Tần Đường ngày thường hận không thể dán ở vô mặt trên người, vô mặt nói mỗi một câu hắn đều hận không thể lấy bút ký xuống dưới, sao có thể sẽ cùng vô mặt cãi nhau. Tuy nói như thế, Sở Đức vẫn là muốn biết vô mặt cùng Tần Đường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cái này đồn đãi càng ngày càng quảng, đã hoàn toàn gợi lên Sở Đức trong lòng mỗ căn huyền. Tỉnh tỉnh đi, vô mặt liền tính cùng Tần Đường thật sự xảo lên lại có quan hệ gì? Sở Đức ở trong lòng hung hăng đối chính mình nói, vì vô mặt đáng giá phá hư lập hạ lời thề sao? Huống hồ này không phải thực bình thường sao? Hắn cùng ngươi không phải cũng là thường xuyên không thể hiểu được xảo lên sao? Ngoặc kép, giờ này khắc này, Hoa Hoa ngồi ở trong phòng, mở ra vận mệnh chi thư, nàng thấy Tần Đường bộ dáng, cũng chính là gần nhất trong truyền thuyết vô mặt cái kia đồng minh giả, có một nói một, Tần tiên sinh. Tên này ở áo lai đế quốc muốn so vô mặt muốn vang dội rất nhiều, có lẽ là bởi vì tảng sáng phát triển quá nhanh mà áo lai đế quốc lại vẫn luôn không tôn sùng vô mặt nguyên nhân. Cho nên áo lai đế quốc trung đại bộ phận người đều đem tảng sáng có thể phát triển như thế nhanh chóng nguyên nhân quy kết với Tần Đường trên người. Tần Đường ngày thường trước mặt ngoại nhân cũng vẫn luôn đem chính mình mặt chắn lên, loại này bộ dáng làm hắn thoạt nhìn đích xác có loại không giống bình thường lực hấp dẫn. Thế cho nên có không ít người thả ra lời nói đi, nếu tảng sáng bị đánh bại, Tần tiên sinh bị bắt giữ, bọn họ nguyện ý ra giá cao mua Tần tiên sinh. Hoa Hoa đối với loại này đường viền hoa tin tức vẫn luôn đều tương đối cảm thấy hứng thú, nàng đối với Tần tiên sinh cũng rất có hảo cảm. Cứ việc hắn cùng Vô Mặt vẫn luôn là đồng minh giả quan hệ. Chính là vận mệnh chi thư chung cũng không có viết Tần tiên sinh kết cục như thế nào. Cho nên Hoa Hoa cảm thấy Tần tiên sinh có lẽ không đến mức cùng Vô Mặt rơi xuống cùng cái kết cục, nhìn bìa mặt thượng. Quả nhiên là Tần tiên sinh cùng Vô Mặt đại xảo một trận. Sau đó quăng ngã môn mà ra bộ dáng, Hoa Hoa trong lòng lập tức liền thoải mái không ít. Lần trước xem xong vận mệnh chi thư sau, Hoa Hoa trong lòng không thể hiểu được nghẹt muốn chết cảm giác. Lúc này mới rốt cuộc giảm bớt một chút, để cho ta tới nhìn xem. Vô Mặt cùng Tần tiên sinh đến tột cùng vì cái gì sẽ xảo lên. Hoa Hoa một bên nói, một bên đi xuống phiên, có thể hay không là Vô Mặt muốn làm cái gì không tốt sự. Tần tiên sinh muốn ngăn cản hắn, cho nên mới sẽ cùng hắn đại xảo lên. Ngoặc kép, ở một khác gian trong văn phòng, Sở Đức tay cơ hồ liền phải duỗi đến cái bàn cứng nhắc thượng, hắn biểu tình âm tình bất định, mà đúng lúc này, hắn trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Sở Đức trên mặt nháy mắt lộ ra bị bừng tỉnh thần sắc. Hắn nhìn mắt bãi tại nơi đó điện thoại, sau đó vội vàng vươn tay đi, lướt qua cứng nhắc, Sở Đức, ngươi ngủ rồi sao? Điện thoại kia đầu truyền đến Đỗ Thanh Lộ thanh âm, Sở Đức vội vàng thu liễm hảo chính mình trên mặt cảm xúc, lập tức liền phải ngủ. Làm sao vậy? Ta ban ngày thời điểm cảm thấy ngươi cảm xúc không tốt lắm, cho nên lại đây hỏi một chút. Đỗ Thanh Lộ nói, vào giờ này khắc này Đỗ Thanh Lộ phía sau, một đám người đều ở bí mật nghe lén hắn cùng Sở Đức đối thoại. Tùy tiêu chuẩn bị chi viện Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng nên nói như thế nào, Sở Đức nghe xong Đỗ Thanh Lộ nói sau, trong lòng cũng hơi hơi thả lỏng một giây, gần nhất. Hắn ở áo lai đế quốc thanh danh đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Sở Đức cũng không phải không biết, hiện tại trừ phi là tất yếu tình huống. Áo lai đế quốc đám kia người đều sẽ không tùy ý hướng hắn bên này thấu. Nguyên bản Sở Đức văn phòng cửa là một cái lượng người còn rất cao hành lang, kết quả sắp tới trên hành lang chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ. Sở Đức ngầm quan sát quá bọn họ tình nguyện đường vòng đi, đều không muốn đi chính mình trước cửa con đường này. Hết chương.